Tu La Vũ Thần, chương 3702, mạnh nhất tiên pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng ngông bỗng nhiên ở giữa, Sở Linh Khê trên thân, tản ra nhạt ánh sáng màu trắng cái kia quang hoa, hóa thành một đạo hơi mỏng khải giáp che trùm lên Sở Linh Khê làn váy phía trên. Mà khi cái kia quang hoa khải giáp xuất hiện về sau, Sở Linh Khê tu vi lại tăng lên nữa, tổng tứ phẩm tôn giả tăng lên tới ngũ phẩm tôn giả tình trạng. Gặp tình hình này, Sở Phong nơi nào còn dám lãnh đạm, vội vàng phóng xuất ra lôi đình khải giáp đến để thăng mình tu vi. Dù sao, chỉ có như thế, mới có thể cùng Sở Linh Khê tiến hành chống lại. Nhưng cùng lúc, Sở Phong nội tâm, cũng là vì đó chấn động. Bởi vì, Sở Linh Khê trên thân khải giáp rất là kỳ quái. Cái kia trong đó có chí bảo lực lượng, nhưng lại không hoàn toàn là chí bảo lực lượng, còn có một loại huyết mạch lực lượng. Mà cái kia huyết mạch chi lực không chỉ có không phải thiên cấp huyết mạch còn là một loại, Sở Phong chưa hề cảm nhận được qua huyết mạch chi lực. Nhà đầu, trên người ngươi, đây là cái gì? Sở Phong hỏi, ha ha, Sở Phong ca ca, có phải rất ngạc nhiên hay không? Trên người của ta, mặc chính là ta Vạn Châu cổ tộc chí bảo, cổ tộc nội giáp. Cái này cổ tộc nội giáp nhất định phải dùng Vạn Châu cổ tộc độc hữu huyết mạch chi lực mới có thể thôi động về sau, liền có thể tăng lên chiến lực. Mà ta liền lợi hại, không chỉ là tăng lên chiến lực đơn giản như vậy, mà là có thể tăng một phẩm tu vi. Người biết ta vì sao có thể tại trong thời gian ngắn, tu vi đột nhiên tăng mạnh sao? Chính là bởi vì, ta Vạn Châu cổ tộc huyết mạch chi lực từ lúc sinh ra đời, liền bị mẫu thân của ta lấy bí pháp áp chế. Sau đó, trở lại Vạn Châu cổ tộc lại tiến vào trận pháp bên trong, lấy bí pháp mở ra. Cho nên, ta có thể đột nhiên tăng mạnh, dựa vào cũng không phải là thiên phú, mà là ta Vạn Châu cổ tộc huyết mạch chi lực. Sở Linh Khê nói với Sở Phong, cho nên nha đầu, ngươi có được hai loại huyết mạch chi lực. Sở Phong lúc này, bừng tỉnh đại ngộ, làm nửa ngày, không phải lúc trước Sở Linh Khê thiên phú không đủ, mà là Sở Linh Khê thiên phú bị áp chế. Đây không phải thuế biến, mà là thức tỉnh, bản là thuộc về nàng lực lượng, rốt cục thức tỉnh. Cái này cũng liền khó trách nàng sẽ có hôm nay kinh diễm. Nói đến, ngay cả Sở Phong, vậy là có chút hâm mộ. Trời sinh có được hai loại huyết mạch chi lực, đây đối với tu võ giả tới nói, thật là một kiện phi thường may mắn sự tình. Hì hì, ta biết, đơn thuần so đấu thiên cấp huyết mạch ta khẳng định không phải đối thủ của ngươi, dù sao Sở Phong ca ca ngươi tu luyện, thế nhưng là thiên cấp trong huyết mạch cấp cao nhất huyền công, thần phạt huyền công. Thế nhưng, ta vốn có cũng không chỉ là thiên cấp huyết mạch. Sở Phong ca ca, ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Xoát xoát. Vừa dứt lời, Sở Linh Khê lại lần nữa phát động thế công, đồng thời lần này thế công, biến phá lệ hung mãnh. Dưới chân sinh phong, đầy trời tàn ảnh, thật giống như không mấy người, đồng thời hướng Sở Phong công đi qua. Nàng không còn là đơn thuần kiếm thuật so đấu, nàng vận dụng tiên pháp. Thấy thế, Sở Phong vậy không chậm trễ, đồng dạng lấy tiên pháp ứng đối. Cả hai người tới ta đi, thế công cũng là càng ngày càng mạnh. Nhưng chung quy là, khó phân thắng bại. Sở Phong ca ca, đón lấy đem chiêu này ra, ngươi nếu là gánh không được, liền sớm nói. Bỗng nhiên, Sở Linh Khê, không còn đối Sở Phong tiếp tục phát động thế công, ngược lại là thân hình rút lui. Nhà đầu này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp tình hình này, Sở Phong cũng là ánh mắt khẽ động. Sở Linh Khê, từ khi thi triển Vạn Châu cổ tộc huyết mạch chi lực trên thân liền một mực tản ra nhàn nhạt bạch quang. Thế nhưng là lúc này, Sở Linh Khê trên thân bạch quang, lại biến cực kỳ thần thánh. Mà ngay sau đó, tại Sở Linh Khê trên đỉnh đầu, vậy mà xuất hiện một vòng ngày mai. Cái kia ngày mai quang mang phổ chiếu, đem cái này phương thiên địa, đều bao phủ tại cái kia thần thánh quang mang phía dưới. Đồng thời, tại cái kia thần thánh quang mang bên trong, Sở Phong cảm nhận được cực kỳ cường đại lực lượng. Chẳng lẽ nói, đây là Vạn Châu cổ tộc cửu đoạn tiên pháp, cổ tộc thánh quang luân? Không có sai, liền là cổ tộc thánh quang luân. Ta ai ra, đây chính là toàn bộ tổ võ tinh vực mạnh nhất cửu đoạn tiên pháp một trong. Không qua nghe nói, cái này cổ tộc Thánh Quang Luân, tu luyện độ khó kỳ cao, nghe nói Vạn Châu cổ tộc rất nhiều trưởng lão, cho đến nay đều không có nắm giữ. Sở Linh Khê nàng tuổi còn nhỏ, liền nắm giữ như thế tiên pháp. Rất nhiều người đều cảm thấy sợ hãi thán phục bởi vì cái này cổ tộc Thánh Quang Luân, thật là uy danh bên ngoài. Ầm ầm, bỗng nhiên ở giữa, trên đường chân trời, tiếng sấm rền rĩ, huyết vân bốc lên. Nguyên bản Thánh Quang phổ chiếu thiên địa, bị máu đỏ chi sắc chiếm cứ một nửa. Đó là Sở Phong tiên cấm võ kỹ tiên cấm huyết lôi thuật. Sở Phong có thể cảm nhận được Sở Linh Khê cái này cửu đoạn tiên pháp lợi hại. Chí ít Sở Linh Khê cái này cổ tộc Thánh Quang Luân mang cho Sở Phong uy hiếp so cái kia Nam Cung Diệc Phàm cửu đoạn tiên pháp tính uy hiếp mạnh hơn nhiều. Thậm chí, cho dù là Sở Phong hiện nay có thể sử dụng thủ đoạn bên trong, mạnh nhất tiên cấm huyết lôi thuật, Sở Phong vậy không có nắm chắc có thể phân ra thắng bại. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.